Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 479, 9 người hợp thể. Ngươi vì cái gì không có tự tin đâu? Ta, chấm ngoặc kép, ngươi đã đều vì giấc mộng này lựa chọn rời quê hương, một mình tại thành phố này sinh hoạt, cố gắng đọc sách học tập làm công. Hiện tại ta chỉ là muốn cho ngươi vì một cái không có chế tác kinh nghiệm người chế tác trò chơi phối âm mà thôi. Ngươi vì sao lại sợ đem sự tình làm hư rơi đâu? Nếu như ngươi là như vậy trạng thái, về sau còn thế nào đối mặt tàn khốc nghiệp giới cạnh tranh đâu? Ngươi như thế nào? Chấm ngoặc kép, Han Yu trên mặt mặc dù là không tiện mỉm cười, nhưng là đối với Aoyama Nanami truy vấn lại là một câu so một câu nghiêm khắc. Ta, chấm ngoặc kép, bị truy vấn Aoyama Nanami rất nhanh rơi vào trầm mặc, không ngừng tại nội tâm lặp đi lặp lại khảo vấn chính mình. Han Yu nhìn xem Aoyama Nanami trầm mặc dáng vẻ, cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng bưng lên Aoyama Nanami vừa rồi cho mình pha tốt trà, nhỏ xuýt một ngụm sau tiếp tục nhìn xem Aoyama Nanami tại cái kia tư tưởng dãy dụa. Kỳ thật tại Aoyama Nanami chuyển tới ở trước đó, Han Yu cũng nhiều phương diện nghe qua Aoyama Nanami tình huống. Đột nhiên là từ Sengoku Chihiro bên kia biết Aoyama Nanami tình huống cặn kẽ. Đối với Aoyama Nanami tại Seiyu sự nghiệp bên trên gặp được các loại khó khăn, Han Yu cũng nhất thanh nhị sở. Ngoại trừ phương diện kinh tế nguyên nhân bên ngoài, Aoyama Nanami còn có chút không tự tin. Mặc dù Aoyama Nanami thanh âm điều kiện rất không tệ, mà lại tại bình thường học tập trong luyện tập biểu hiện được phi thường tốt, nhưng là một khi gặp được hơi chính thức một ít công việc trường hợp, Aoyama Nanami liền dễ dàng khẩn trương, không tự tin, sau đó nói liền dễ dàng biến hình, khẩu âm cũng biết biến thành giọng Kansai. Những chuyện này Han Yu ghi ở trong lòng, cũng nghĩ qua có thể hay không giúp cái này cố gắng nữ hài một thanh, nhưng là vẫn luôn không tìm được cái gì tốt cơ hội. Lúc này chính mình muốn làm trò chơi, Han Yu cũng tự nhiên nhớ tới Aoyama Nanami, cho nên mới vừa liền nghĩ tới để Aoyama Nanami đến giúp trò chơi phối âm. Bất quá khi nhìn thấy đối phương do dự dáng vẻ về sau, Han Yu liền không nhịn được bắt đầu đối với Aoyama Nanami hỏi tới, hy vọng có thể để nàng tỉnh lại một chút, càng thêm tự tin một điểm. Sau đó Aoyama Nanami hiện tại bộ dáng này để Han Yu có chút bận tâm, lo lắng đối phương có thể hay không điều chỉnh tốt trạng thái của mình, lấy một cái càng tích cực tự tin diện mạo theo đuổi trục giấc mộng của mình. Bất quá dù cho Aoyama Nanami không thể điều chỉnh xong, Han Yu vẫn là nguyện ý làm cho đối phương nếm thử cho trò chơi phối âm. Nhưng là có thể hay không áp dụng vẫn là phải nhìn Aoyama Nanami cụ thể biểu hiện. Ta quyết định, ngay tại Han Yu vẫn còn đang suy tư thời điểm, Aoyama Nanami ngẩng đầu lên. Nói thế nào? Ta quyết định, phiền phức Han Yu-kun đem phối âm sự tình dạy cho ta đi. Ta nhất định sẽ làm tốt không cô phụ Han Yu-kun kỳ vọng. Aoyama Nanami dùng chính mình ánh mắt kiên định nói cho Han Yu, mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút tâm hư, nhưng là so với ngay từ đầu trạng thái muốn tốt rất nhiều. Cho nên Han Yu vui mừng nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền mong đợi biểu hiện của ngươi. Bất quá ta có thể nói tốt rồi, cũng chỉ là để ngươi thử một lần. Nếu là không hợp ta ý, ta cũng không nhất định sẽ dùng nha. Ta biết, nhưng là ta nhất định sẽ làm cho Han Yu-kun hài lòng. Vậy là tốt rồi. Han Yu nghe vậy cười cười. Bất quá đột nhiên Han Yu ngửi thấy một điểm kỳ quái hương vị. Cẩn thận hít hà về sau, Han Yu nhịn không được tại trước mũi phẩy phẩy, mùi vị gì? Hương vị. Aoyama Nanami nghe vậy sửng sốt một chút, đi theo ngửi một cái sau sắc mặt đại biến, hỏng bét. Nguyên lai là Aoyama Nanami vừa rồi vào xem lấy nói chuyện với Han Yu, kết quả đem chính mình ngay tại chuẩn bị cơm tối quên mất. Kết quả thời gian một trận, ngay tại trong nồi nấu thức ăn bị cháy rụi, Aoyama Nanami liền tranh thủ đồ ăn từ trong nồi vớt sau khi ra ngoài. Nhìn xem đã biến thành đen nhánh một khối thịt, vẻ mặt cầu xin hướng Han Yu xin lỗi, thật xin lỗi. Han Yu-kun, ta đem nguyên liệu nấu ăn đốt cháy khét lãng phí. Được rồi, cũng trách ta, nhất định phải chọn ngươi đang nấu cơm thời điểm tìm ngươi nói những chuyện kia. Han Yu thấy thế, không khỏi bật cười, bất quá cơm tối tại đợi thêm một hồi. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi chậm rãi làm đi. Muộn sau khi ăn cơm tối xong, Han Yu về tới gian phòng của mình, nghĩ nghĩ sự tình hôm nay sau liền chuẩn bị cùng Miu các cô gái liên lạc một chút. Mình bây giờ chân cũng khá, mà lại hôm nay cùng Ida Ayano chạm mặt về sau, Han Yu cảm thấy là thời điểm mang theo Mashiro đi cùng Miu các cô gái chạm mặt. Han Yu-kun, chờ một chút, chờ Han Yu cho Minami Kotori đánh tới điện thoại kết nối về sau. Minami Kotori nói một tiếng sau liền đem điện thoại cho dập máy. Sau đó rất nhanh Han Yu liền phát hiện chính mình trên máy vi tính nhận được đến từ Minami Kotori video thông tin thỉnh cầu. Han Yu cũng không nghĩ nhiều liền tiếp thông video. Xong khi video kết nối về sau, Han Yu tại màn ảnh máy vi tính bên trong nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực một mảnh đen như mực. Đột nhiên một trận quen thuộc tiếng âm nhạc từ trong máy vi tính truyền ra. Han Yu nghe một chút phát hiện chính là trước đó Miu lần thứ nhất buổi hòa nhạc thời gian chỗ biểu. Diễn, start, dance, theo sống động âm nhạc. Han Yu đi theo lắc lên đầu. Bất quá còn không có nghĩ minh bạch cô bé đối diện là muốn làm gì. Đột nhiên đen nhánh màn hình sáng lên. Han Yu phát hiện so với lần trước chỉ có 3 người tràng cảnh. Lần này gom góp 9 người Miu toàn thể xuất hiện ở trong tấm hình. Tuyệt không thể xem thường từ bỏ. Thành công ngày chắc chắn tiến đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Minami Kotori thứ nhất mở miệng đem ca khúc biểu diễn ra về sau. Miu cái khác nữ hài cũng lần lượt đuổi theo. Hát ra chính mình phụ trách bộ phận. Mà Han Yu cũng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình nhìn xem các cô gái vừa múa. Vừa hát, mà lại bởi vì lần này là 9 người biểu diễn. Nguyên bản 3 người phần ca từ lần nữa tiến hành phân chia. Thế nhưng là lần này phân chia cũng không để cho mọi người lâm vào hỗn loạn. Ngược lại phi thường hoàn mỹ dung nhập ca khúc bên trong. Han Yu nghe nữ hài ăn ý biểu diễn liền biết các nàng nhất định là trải qua phi thường vất vả luyện tập, đồng thời ngoại trừ ca từ phân chia bên ngoài. Các cô gái vũ đạo đã trải qua một lần nữa bố trí. Chỉ ít lấy Han Yu hiện tại ánh mắt đến xem. So với trước đó vũ đạo có tiến bộ rất lớn. Lộ ra càng thêm sinh động. Cũng càng thêm dán vào cái này thủ tràn ngập sức sống ca khúc. Khi biểu diễn kết thúc về sau, Han Yu nhịn không được nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức thông qua mạng lưới. Vì Miu các cô gái dâng lên tiếng vỗ tay của mình. Quá tuyệt vời. Hát quá tốt rồi, vũ đạo cũng phi thường bổng. Ha ha, Han Yu-kun có thể thích thật sự là quá tốt. Biểu diễn xong các cô gái tiến tới camera trước. Sau đó Minami Kotori cùng Han Yu lên tiếng chào sau có chút cao hứng nói. Uy, Han Yu, cái kia, Mashiro tiểu thư đâu? Ta làm sao không thấy được nàng a? Lần này biểu diễn không có để nàng nhìn thấy thật là đáng tiếc. Yazawa Nico cau mày, có chút thất vọng nói. Cái này các ngươi cũng không có nói với ta à. Đem điện thoại ta dập máy liền trực tiếp video để cho ta xem biểu diễn. Ta đây cũng không phải là không chuẩn bị à. Không phải ta nhất định sẽ đem Mashiro cũng kêu đến cùng một chỗ nhìn. Vậy ngươi bây giờ kêu đến cũng được à. Cùng lắm thì chúng ta lại biểu diễn một lần tốt rồi. Yazawa Nico hiển nhiên là đối với Mashiro vị này giúp mình vẽ manga nổi danh người càng cảm thấy hứng thú. Đã dạng này, ta liền đi đem Mashiro kêu đến tốt rồi. Bất quá lại biểu diễn một lần sẽ không rất vất vả sao? Han Yu gãi đầu một cái, có chút chần chờ mà hỏi. Sẽ không, không có chút nào biết. Yazawa Nico tựa hồ là sợ Han Yu đổi ý. Vội vàng phát ra tiếng. Nico học tỷ, Bất quá lúc này Yazawa Nico hành vi để đồng bạn của nàng đều nhìn không được. Trách cứ kêu một tiếng về sau. Một mặt áy náy hướng Han Yu biểu thị đã trễ thế như vậy cũng không cần đi phiền phức Mashiro. Han Yu nghe vậy nghĩ nghĩ. Cũng liền không có đi gọi Mashiro mà là lưu lại cùng Miu các cô gái hàn huyên, lại nói các ngươi. Đã trễ thế như vậy còn tại huấn luyện thật sự là quá bội phục các ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.